Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, đánh xuyên qua. Ta là người Từ gia. Từ Lỵ. Lâm tướng quân sững sờ, nhìn xem Từ Lỵ, qua thật lâu, lúc này mới cười khẽ một tiếng. Từ gia. Từ Lỵ cười khẽ, chỉ là nụ cười kia, lại là không thông suốt đáy mắt. Từng bước một tiếp theo Lâm tướng quân. Lúc trước, người đem chúng ta người một nhà đuổi ra khỏi nhà thời điểm, có hay không nhớ đến? Một ngày kia, chúng ta sẽ trái lại cắn ngươi. Lâm tướng quân cười lạnh. Liền ngươi, liền một con chó cũng không bằng. Ta sẽ sợ ngươi cắn ta. Từ Lỵ nắm tay, hé miệng, băng lãnh nhìn xem Lâm tướng quân. Ngươi cho rằng, ta vẫn là lúc trước Từ Lỵ sao? Nói xong, cái kia ánh mắt phun thả ra quang mang, hướng Lâm tướng quân trên người nhìn lại. Lâm tướng quân xoay người né tránh, con mắt nhìn xem cái kia bị cắt đứt địa phương, thân thể khẽ run, chỉ là ở chạm tới Từ Lỵ thời điểm, lộ ra một tia âm lãnh. Ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Từ Lỵ nói xong, người đã lần nữa xuất kích, xoay người lui về phía sau, cầm lấy đồ vật ngăn trở. Từ Lỵ cũng không nói nhảm, con mắt không ngừng đảo qua. Lạc Nhạn hé miệng, ngăn tại cửa ra vào, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Từ Lỵ. Từ Lỵ động tác rất nhanh, đoạn này thời gian trên tay công phu cũng tăng cường, thân thể nhảy lên một cái, rơi xuống một bên, hướng Lâm tướng quân phương hướng tới gần. Cái kia ánh mắt không ngừng phát ra hồng quang. Lâm tướng quân cười lạnh, một tay vung mở, người rơi xuống sau cái bàn diện. Từ Lỵ muốn truy đi lên, chỉ là đi hai bước, thân thể trong nháy mắt lắc lư một chút, trước mắt hoảng hốt, cảm giác được trôi mất năng lượng, sững sờ. Ngược lại là Lâm tướng quân, nhìn thấy Từ Lỵ tái nhợt sắc mặt sau, hơi nhíu mày, có phải hay không cảm giác được vô lực rồi? Lâm tướng quân thanh âm bên trong mang theo khinh miệt, cái kỳ ánh mắt trực câu câu nhìn xem Từ Lỵ. Từ Lỵ hé miệng, mang theo mấy phần lãnh ý, nhìn chằm chằm Lâm tướng quân. Ngươi làm cái gì? Ta căn bản không cần làm cái gì. Lâm tướng quân lộ ra cười lạnh, chỉ là lại không có đi gần, ngược lại là lộ ra cười yếu ớt. Biểu tình kia nhượng Từ Lỵ hé miệng. Ngươi dị năng là không tệ, nhưng là lại không thể lâu dùng, nếu như dùng quá độ còn rất có thể sẽ vì vậy mà mù. Lời kia nhượng Từ Lỵ một trận trên mặt lộ ra lãnh ý. Nếu như có thể giết ngươi, liền xem như mù thì đã có sao? Hừ lạnh một tiếng, con mắt đã híp lại, đối với hai tướng quân trên người quét tới, chỉ là theo quét tới, con mắt càng ngày càng căng đau, váng đầu huyễn cảm giác, để cho nàng sắc mặt tái nhợt. Lâm tướng quân thân thể lật lan đến một bên, lộ ra âm lãnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ năng lượng. Ở Từ Lỵ lần nữa nhìn sang thời điểm, Lâm tướng quân một chưởng đánh tới mặt đất xuất hiện một cái người khe lớn khe hở, một đường hướng Từ Lỵ phương hướng mà đi. Từ Lỵ xoay người né tránh, toàn bộ nhà cửa đã lung lay sắp đổ, mắt thấy cũng nhanh phải ngã dưới. Lạc Nhạn chau mày, nhìn về phía bên ngoài, vừa rồi đánh nhau đã hấp dẫn không ít người, bây giờ cả đám đều hướng nơi này tới. Hơn nữa, có không ít người đã theo thang lầu đi tới. Lạc Nhạn chau mày, Từ Lỵ, tốc chiến tốc thắng. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Từ Lỵ hé miệng, lên tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lâm tướng quân trên người. Lâm tướng quân hé miệng, tự nhiên nghe được bọn hắn câu kia tốc chiến tốc thắng. Trong lòng ngoại trừ cười nhạo, cái gì cũng không có. Dù sao cái này hai cái nữ nhân, ở hắn trong mắt, cái gì đều không phải. Nếu như là ở lúc trước, hắn tùy thời đều có thể bóp chết nàng. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không có đem nữ nhân phóng tới trong mắt. Nghĩ như vậy, trên mặt lập tức nhiều mấy phần khinh miệt. Trong tay ngưng tụ năng lượng, cái kia nắm đấm đặc biệt cường đại, cứ như vậy đối với Từ Lỵ phương hướng vung đi. Từ Lỵ con mắt chớp lên, lui về sau, muốn tiếp được Lâm tướng quân một trường, người nào biết rõ mới đón lấy, Cả người nhất thời bị cái này cường đại áp lực, làm cho quỳ đến trên mặt đất, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Cả người, chân hơi hơi lâm vào lòng đất. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn chau mày, hướng bên này đi tới. Trong tay ngưng tụ băng chùy. Lâm tướng quân tự nhiên cũng là thấy được Lạc Nhạn. Mím môi, lui về sau đi. Từ Lỵ toàn bộ chân lâm vào lòng đất. Trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Lạc Nhạn chau mày, biết rõ trong thời gian ngắn, Từ Lỵ không có việc gì. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào Lâm tướng quân trên người. Lâm tướng quân khắp khuôn mặt là khinh miệt. Lạc Nhạn lại là không nói. Trong tay băng chùy đối với Lâm tướng quân trên mặt vung đi. Mà Lâm tướng quân, cái kia bao hàm khí lực nắm đấm, đã đối với Lạc Nhạn trên người vung đi. Nhìn xem cái kia nắm đấm, Lạc Nhạn thân thể lui về sau hai bước. Băng chùy lock in, đối với cái kia nắm đấm. Băng chùy cứng rắn, dù là sau cùng, vẫn là bị một quyền cắt ngang. Nhưng là Lâm tướng quân cũng không có chiếm được tốt. Trên tay có huyết dịch chảy ra. Nhượng Lâm tướng quân thay đổi mặt, bưng bít lấy vết thương. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết, gầm thét đi qua, trong tay đã ngưng tụ năng lượng. Đối với Lạc Nhạn lần nữa quất tới, Lạc Nhạn hé miệng, nhìn về phía bên ngoài. Ở chạm tới cái kia bên ngoài chính tại phun trào đầu người sau, có chút lo lắng, mà lúc này Từ Lỵ cũng đã bỏ lên, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Lâm tướng quân hé miệng, nhìn một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Hôm nay, ta muốn các ngươi chết ở chỗ này. Ngược lại là lộ ra cười yếu ớt. Các ngươi đều đáng chết. Nói xong, trong tay tảng băng hóa ra ngàn ngàn vạn vạn băng châm. Đối với Lâm tướng quân phương hướng bay đi. Lâm tướng quân sắc mặt biến hóa. Né tránh bọn hắn động tác. Hướng cửa sổ chạy tới. Nhìn cái kia bộ dáng. Là muốn đoạt cửa sổ mà ra. Chỉ là Lạc Nhạn bọn hắn làm sao lại cho hắn như ý. Chạy về phía trước. Mà tại lúc này, Lâm tướng quân đã hướng bên ngoài nhảy xuống. Lạc Nhạn giật mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Đúng lúc này, bên ngoài mèo to nhảy lên một cái, hướng bên trong nhảy xuống, cùng Lâm tướng quân thân thể đánh tới cùng một chỗ. Cái kia khổng lồ móng vuốt hướng Lâm tướng quân trên mặt vỗ tới. Lâm tướng quân sắc mặt đại biến, một quyền đánh vào mèo to trên móng vuốt, thân thể một bên lui về sau. Ở Lâm tướng quân rơi xuống đất thời điểm, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, thừa dịp Lâm tướng quân phân thần, nhảy lên một cái, trong tay băng chùy hướng Lâm tướng quân phía sau lưng đâm tới. Lâm tướng quân kịp phản ứng thời điểm, Lạc Nhạn đã đến trước người. Lâm tướng quân con mắt chớp lên. Mà lúc này, cái kia băng chùy đã đâm vào trong cơ thể hắn. Phốc một tiếng, Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt bị văng đến huyết dịch. Chỉ là nàng lại không có để ý. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Mà Lâm tướng quân, lại là thân thể lung lay sắp đổ. Từ Lỵ cũng đã tiến lên. Nhìn xem lúc này Lâm tướng quân, khóe miệng tiếu dung sâu hơn rất nhiều. Tay đã liền cái kia băng chùy, hướng bên trong đẩy vào không ít. Theo băng chùy đẩy vào, Lâm tướng quân rên lên một tiếng. Lâm tướng quân, ngươi có lẽ không có nghĩ tới, ngươi cũng có cái này một ngày a. Lâm tướng quân hé miệng, thân thể nửa dựa vào trên mặt đất, từ phần bụng mãi cho đến đằng sau, hoàn toàn đánh xuyên qua. Hắn thân thể đã băng lãnh cứng rắn. Từ Lỵ cười lạnh, tay nắm lấy băng chùy một mặt. Ngươi biết rõ, người đem chúng ta đuổi sau khi rời khỏi đây, chúng ta thời gian là dạng gì? Nói xong, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trong tay băng chùy đã lâm vào hơn phân nửa, để cho nàng sắc mặt tốt rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.